ngăn chặn trước mặt Ngao Du Điểu. Gáy, Ngao Du Điểu tính tình hiền lành liền hoảng sợ gáy vang, đưa mắt nhìn đến, phát hiện thứ vừa ngăn mình là một con hỏa long đang dương nanh múa vuốt, hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt thương khung. Đứng trên đỉnh đầu hỏa long lại là một vị nam tử trung niên, thân khoác long giáp, đầu mọc long lân, khí thế cuồn cuộn. Từ bên trong Tiêu Dao cung, Tiêu Dao tiên đế như một vị thư sinh tay cầm quạt xếp bước ra, nhìn lấy hỏa long và nam tử trung niên trước mặt, mỉm cười lên tiếng. Thất kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ là long nhị trưởng lão Long Ngạo Thắng của chân long nhất tộc đích thân hàng lâm. Không mời bồn trưởng lão vào Tiêu Dao cung sao? Nghe nói ngươi có luân hồi tử vang danh thiên hạ. Nam tử đứng trên đầu hỏa long cười lên sang sảng, thái độ như kẻ bề trên đánh giá người dưới. Dù sao thì so với long tộc hùng mạnh lại đang có địa vị siêu quần ở Chu Nghịch Liên Minh, tán tu như Tiêu Dao tiên đế không có gì để so sánh cả. Long Ngạo Thắng vênh váo đắc ý là có thể hiểu được, dù sao trên đời này không hề ít kiểu người như vậy. Tiêu Dao cung đơn sơ chật chội, e rằng không hợp thân phận rồng đến nhà tôm của long nhị trưởng lão rồi, chúng ta cứ đứng ở đây trao đổi là được. Tiêu Dao tiên đế không chút e ngại hồi đáp, hừ, có chuyện chính sự cần nói với ngươi, chẳng lẽ còn phải đứng bên ngoài này sao? Long Ngạo Thắng bất mãn hết sức, Tiêu Dao tiên đế nhẹ nhàng gật đầu, bấm bấm đốt ngón tay, lại lấy mai rùa ra lắc lư. Một hồi sau, hắn nhìn Long Ngạo Thắng như có thể thấu thị nội tâm, cất tiếng thở dài. Phiền các vị về cho, tại hạ cả đời ưa thích Tiêu Dao tự tại, xem bốn phía tinh không là nhà, sẽ không làm trái nguyên tắc. Hừ, đây không phải vấn đề nguyên tắc hay không? Long Ngạo Thắng cười lạnh lẽo, cao giọng nói, nghịch long tội ác tày trời, vừa xuất thế không lâu đã xém chút diệt hàng vạn sinh linh Kim Ô tộc, ma đầu như vậy người ngươi nên trừ diệt. Tiêu Dao tiên đế ngươi cũng là một phần tử của vũ trụ này, chẳng lẽ không nên ra tay hay sao? Ha ha, lời nói của Long nhị trưởng lão khiến Tiêu Dao tiên đế bật cười, ngẩng đầu thở dài nói. Thế giới này vốn là hỗn loạn đến cực điểm, từ trước khi nghịch long xuất hiện, mỗi ngày đều có thế lực các nơi tranh đấu, chém giết nhau để sinh tồn, đặc biệt là những cuộc chiến tiên và ma, dẫn đến số lượng sinh mệnh ngã xuống mỗi ngày đâu chỉ hàng vạn. Khi đó vì sao không thấy Long nhị trưởng lão ngươi đứng ra mắng chửi thế lực các nơi là tàn ác? Vì sao không mắng hai kẻ đầu sỏ gây nên đại chiến tiên ma là Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện? Ngược lại nghịch long chỉ mới đánh nát thế giới của Kim Ô tộc, cũng chưa giết bao nhiêu người. Ngươi lại nói hắn thậm tệ đến mức như vậy, liệu có phải quá mức chủ quan rồi không? Ngươi, Long Ngạo Thắng á khẩu không phản bác được, chỉ có thể vừa hận vừa giận nói. Đừng ngụy biện, ngươi muốn bao che cho nghịch long đúng không? Lý Tiêu Dao ta cả đời không thẹn lương tâm, Ngao Du vũ trụ khiến ta nhận ra rất nhiều thứ. Tiêu Dao tiên đế hùng hồn đáp, từ khi nghịch long và tiên ma cùng xuất thế, nhìn thì như động tĩnh gây ra là cực lớn. Nhưng có mấy ai biết rằng hai giới tiên ma đều đang muốn chung tay chống lại bọn hắn, nhờ vậy vô thức trở nên đoàn kết hơn, tranh đấu giữa các thế lực giảm mạnh, số người chết thật sự càng là lác đác không có mấy. Các người không hề biết rằng vũ trụ đang ngày một tốt hơn từ khi nghịch long và tiên ma cùng tái xuất. Yêu ngôn hoặc chúng, Long Ngạo Thắng vội vàng cắt đứt lời Tiêu Dao tiên đế, phẫn nộ quát. Vốn có ý định chiêu mộ ngươi vào Chu Nghịch Liên Minh. Nào ngờ ngươi đã sớm đầu quân cho giặc, dùng miệng lưỡi mê hoặc lòng người. Keng, một thanh hỏa long đao hiện lên trong tay, Long Ngạo Thắng sát cơ bùng nổ. Để ta thay trời hành đạo, ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ. Số ti cây, 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. PayPal, Nguyên Phu Châu 12T2, Gmail, com, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.